có lẽ anh chưa từng yêu em, phải không? Chương 15 giờ 15, tuyệt vọng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô Thẩm, chúng tôi rất tiếc, nhưng mà thành thật xin lỗi. Lúc Thẩm Thiên Sơ mơ màng tỉnh dậy sau vài giờ đồng hồ nằm gục đầu kiệt sức bên cạnh anh trai, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã lên cao, nắng ấm nhẹ nhẹ cũng xuyên qua tấm màn tre, phủ lên đệm giường một mảng màu vàng óng ánh tươi đẹp tựa như ngọc. Cô chống tay ngồi tựa đầu vào thành giường, xoa xoa đầu đau nhức như búa bổ sau đó trấn tĩnh lại bản thân một hồi lâu mới thẫn thờ mở điện thoại lên xem. Dưới dòng tin nhắn thật dài mà cô gửi tới cho người quản lý ở chỗ làm cũ lúc trước, chỉ có vỏn vẹn hai câu xin lỗi ngắn gọn cùng dòng thông báo cô không thể liên lạc được với thuê bao này nữa. Thẩm Thiên Sơ thở dài một hơi đầy ưu phiền, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào hư không, giờ phút này hoàn toàn bị nhấn chìm trong tuyệt vọng đầy bi thương, tối tăm và mờ mịt trước mắt. Cô không tìm thấy lối thoát ở cuối con đường, hoặc nói cách khác, bóng đêm đã bao trùm lấy những bước chân của cô, lúc này dường như kéo dài tới miên man vô tận, không biết điểm xuất phát ở đâu để có thể quay về. Không tìm thấy đích đến ở nơi nào để tiếp tục cuộc hành trình dài đằng đẵng kia. Người rơi vào vực sâu đã đủ đau khổ, người mang trên mình đầy rẫy những thương tích do nhân sinh gây ra bị đẩy xuống vực sâu càng khổ đau hơn gấp trăm vạn lần. Huống chi, phía sau cô còn có sinh mệnh của người thân mà cô muốn cướp về từ bàn tay tử thần, nương tựa vào cô còn đang có một sinh linh bé nhỏ đang dần dần lớn lên từng ngày, đang dần dần ôm ấp hy vọng sẽ trông thấy ánh mặt trời bên ngoài thế giới bao la rộng lớn này. Mà bản thân cô hiện tại chỉ biết gắng gượng níu lấy một chút niềm tin ít ỏi còn sót lại để sống, để miễn cưỡng chờ đợi cái gọi là tương lai phía trước. Là vầng dương sau cơn mưa mà mọi người thường chuyện miệng nói với nhau. Thẩm Thiên Sơ thả lỏng bàn tay đang siết chặt lấy thành quyền, cố nhịn xuống cảm giác bức bối đang dày vò lồng ngực cô, cấu xé buồng tim. Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc rối trên vầng trán của anh trai, ở trước mặt anh gượng cười một cái rồi đứng dậy lấy áo khoác trên giá treo đồ mặc vào. Lẳng lặng bước ra khỏi phòng bệnh. Trước khi đi còn không quên gửi cho anh Lâm một đoạn tin nhắn dặn dò sau đó duy trì nét mặt tươi cười của cô, một mình rời khỏi bệnh viện. Thẩm Thiên Sơ tìm việc làm mới. Cơ hội muốn phát triển ở những công ty lớn thì không được nữa rồi. Thẩm Thiên Sơ cầm tập hồ sơ bước vào từng công ty từ vừa đến nhỏ, từ nhỏ tới không có bất kỳ tiếng tăm gì trên thương trường. Cứ thế bôn ba ở khắp nơi trong thành phố lớn, tái hiện lại quá khứ chật vật khốn đốn của Thẩm Nguyên chừng năm xưa. Không có ngóc ngách nào mà cô muốn bỏ qua cả không có con đường nào mà cô chẳng muốn lui đến. Đáng tiếc cô vẫn là xem thường thế lực của Cố gia mất rồi, danh tiếng của Cố gia hóa ra có thể vươn tới rất xa, cánh tay của nhà họ Cố có thể duỗi đi rất xa, gia tộc đầy uy quyền đó cũng có thể khiến cô không còn chỗ đứng trong thành phố này nữa. Họ muốn cô phải quy hàng trước mặt bọn họ, cô bắt buộc phải quy hàng. Họ muốn giày vào một người nào đó không chịu khuất phục. Bọn họ có đủ năng lực để từ từ chỉnh chết người khác khiến hắn không còn cách nào ngẩng đầu dậy, không còn chỗ để nương tựa. Nơi nào uy quyền chiếm chỗ, đồng tiền xoán ngôi, nơi ấy là hiện thực. Mà Thẩm Thiên Sơ của hiện tại, đã hoàn toàn bại trận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lang thang trên phố lúc trời sẩm tối, rốt cuộc Thẩm Thiên Sơ không còn cách nào khác chỉ đành lê chân bước vào trong siêu thị bệnh viện một đoạn đường không xa, cô đứng trước mặt quản lý ngập ngừng hồi lâu. Cuối cùng cúi gập người xuống, môi mấp máy thốt ra từng câu từng chữ nặng nề, ngỏ lời xin một công việc. Dù chỉ là một người vệ sinh, một chân bốc vác thôi cũng được. Mọi chuyện từ lớn đến nhỏ, không làm được cô sẽ cố gắng học để có thể làm. Chỉ mong, hử, đây không phải là Thẩm tiểu thư năm đó gả cho Cố thiếu gia của chúng ta sao? Thiếu phu nhân, cô có nhận ra chúng tôi không? Cách chương.